Kinh văn: các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức Đức Phật rồi, đều thành Phật đạo. Vị thành Phật cuối cùng hiệu là Nhiên Đăng. Trong 800 vị đệ tử có một người tên là Cầu Danh. Tham trước danh lợi, tuy cũng đọc tụng kinh điển mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất, cho nên gọi là Cầu Danh. Do người này cũng có gieo trồng các căn lành, nên được gặp vô lượng trăm ngàn ức các Đức Phật cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Ngài Di Lặc nên biết, lúc đó Bồ Tát Diệu Quang đâu phải là người nào khác, chính là ta đây. Còn Bồ Tát Cầu Danh chính là Ngài đấy. Này thấy tướng điềm lành này cùng với xưa kia không khác, cho nên xét nghĩ, hôm nay Đức Như Lai sẽ nói Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được Phật hộ niệm. Lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa này, bèn dùng kệ để nói. Giảng giải: tám vị vương tử từ vô lượng kiếp đến nay đã từng cung kính cúng dường trăm ngàn vạn ức vị Phật, xuất gia rồi tu nhân Phật, cho nên đều thành Phật. Vương tử Pháp Ý là vị vương tử thành Phật cuối cùng trong số tám vị vương tử, hiệu là Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Bồ Tát Văn Thù là thầy của Phật Nhiên Đăng. Nếu nói về giai chế thì Bồ Tát Văn Thù là sư tổ của Phật Thích Ca, nhưng Phật Pháp bình đẳng, chẳng phân cao thấp, viên dung vô ngại. Chư Phật Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh mà thị hiện sinh, thị hiện diệt, giống như hiện ra đủ thứ màn cảnh trên sân khấu, khi biểu diễn xong thì cũng trở về bổn vị mà nhập diệt. Trong số 800 vị đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang, tức Văn Thù, thì có một người tham trước danh văn lợi dưỡng, cho nên gọi là Cầu Danh. Vì thâm tâm của người này nhiễm trước trên danh lợi, cho nên không thể chuyên nhất đọc tụng kinh điển, mà phần nhiều quên mất. Trí huệ quang minh lâu mà chưa hiển hiện. Tuy nhiên, huệ nghiệp chưa tu được viên mãn, nhưng phước đức đã trồng được vô lượng. Vì Bồ Tát Cầu Danh đã từng ở trong trăm kiếp cúng dường cung kính tôn trọng, tán thán trăm ngàn vạn ức các Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù nói với Bồ Tát Di Lặc: Ngài có biết vị Bồ Tát Diệu Quang đó là ai chăng? Vị đó chính là tiền thân của tôi. Còn Bồ Tát Cầu Danh là ai? Chính là Ngài đấy. Bồ Tát Văn Thù lại nói: bây giờ lại thấy tướng điềm lành này, tôi nghĩ chắc Đức Phật muốn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu người nào thành tâm đọc tụng kinh điển thì thường có trời người rải hoa, có hương thơm khác lạ tỏa khắp, quỷ thần cung kính cúng dường. Nếu vì tham cầu danh văn lợi dưỡng mà xuất gia thì quá ư sai lầm. Người tu đạo không nên cầu cúng dường nhiều, càng không nên vì cúng dường ít mà bực bội nơi tâm. Người chân chính tu đạo thì nhiều cũng ít, ít cũng nhiều, đều xem bình đẳng. Tôi có một đệ tử tại gia người ngoại quốc, thấy người dân bì thơ cúng cho tôi, y cũng làm theo. Tôi mở ra xem thì chỉ một xu. Tôi rất cao hứng vì đó là tâm chân thành nhất của y. Ngày thứ hai y lại cúng dường nữa, và y giải thích hôm qua y chẳng mang theo tiền. Cho nên người có tâm thành thì ít cũng nhiều, nếu chẳng có tâm thành thì nhiều cũng ít. Kinh văn: tôi nhớ đời quá khứ, vô lượng vô số kiếp, có Phật nhân trung tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Thế Tôn diễn nói Pháp, độ vô lượng chúng sinh, vô số ức Bồ Tát, khiến vào trí của Phật. Trước khi Phật xuất gia, cũng tu theo phạm hạnh, Phật nói Kinh Đại Thừa, tên là Vô Lượng Nghĩa, ở trong các đại chúng, mà rộng gì phân biệt. Phật nói kinh này rồi, bèn ở trên pháp tòa, ngồi kiết già nhập định, tên Vô Lượng Nghĩa Xứ. Giảng giải: hiện sáu thứ điềm lành để nói pháp, trống trời trong hư không tự vang lên, thiền lòng bát bộ đều cung kính cúng dường đấng nhân trung tôn, tức là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ở trong quang minh của Phật thấy có sinh tử nghiệp báo, và dùng lưu ly pha lê và các thứ báu để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Kinh văn: và thấy các trời người, chúng rồng thần dạ xoa, càng thác khẩn na la, đều cúng dường Đức Phật. Lại thấy các Như Lai, tự nhiên thành Phật đạo, sắc thân như núi vàng, đoan nghiêm rất đẹp đẽ, như trong lưu ly sạch, hiện ra tựa vàng thật. Thế Tôn trong đại chúng, diễn nói pháp thâm sâu, mỗi mỗi các cõi Phật, vô số chúng thanh văn, vì Phật quang chiếu đến, nên thấy đại chúng kia, hoặc thấy các thì kheo, ở trong nơi rừng núi, tinh tấn giữ tịnh giới, như giữ gìn Minh Châu. Trời mưa hoa mạn đà, trống trời tự nhiên kêu, các trời rồng quỷ thần, cúng dường nhân trung tôn. Tất cả các cõi Phật tức thời đều chấn động, Phật phóng quang giữa mày, hiện nhiều việc hiếm có. Quang này chiếu phương đông, một dạng 8.000 cõi, hiện sinh tử nghiệp báo của tất cả chúng sinh. Lại thấy các cõi Phật dùng các báu trang nghiêm, màu lưu ly pha lê, đều do Phật quang chiếu. Giảng giải: trong quá khứ vô lượng kiếp, có một vị cổ Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Thế Tôn, từng độ thoát vô lượng chúng sinh, thành tựu đạo nghiệp vô số các Bồ Tát. Trước khi Phật chưa xuất gia, có 8 vị dương tử cũng theo cha tu phạm hạnh. Lúc đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh vì các đại chúng rộng phân biệt diễn nói vô lượng nghĩa, rồi bèn ngồi kiết già nhập định vô lượng nghĩa. Lúc đó, ở trong quang minh của Phật, thấy có trời rồng 8 bộ chúng đều cúng dường Đức Phật ở nước của mình. Lại thấy các Như Lai diễn nói pháp, nghĩa lý rất sâu xa, trước, giữa, sau đều lành, tự nhiên thành Phật đạo. Pháp là như thế, vốn chẳng tạo tác. Phật đạo thanh tịnh, khế lý ngộ chân, tức chứng chánh giác, cho nên gọi tự nhiên thành. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật: tử kim quang tụ thân, thắng diệu tịnh minh, màu sắc như lưu ly trong sạch, trong ngoài đều trong suốt, hiện ra tựa vàng thật. Thân giống như vàng, tính như lưu ly, sắc thân vi diệu, hiện ở trong tính. Lại thấy chư Phật ở cõi nước kia, ở trong chúng hội vô số thanh văn diễn nói pháp vi diệu thâm sâu. Lại thấy chúng tỳ kheo nhị thừa ở nơi thâm sơn cùng cốc, tinh tấn giữ giới thanh tịnh, như giữ gìn hạt Minh Châu. Họ ngày đêm sáu thời đều tự nghiêm giữ giới luật. Ban ngày, trước, giữa, sau, phân biệt ba thời. Đêm, trước, giữa, sau, phân biệt ba thời. Giữ được một phần giới luật thì có một phần quang minh. Hà huống là giữ gìn giới luật thanh tịnh như thế, thì tự tính quang minh tự nhiên sẽ hiển hiện, cho đến sẽ thành Phật. Cho nên, trong giáo nghĩa của chư Phật lấy giới luật làm thầy, nhất là người xuất gia tâm phải ngay thẳng, chân thật. Giữ giới thanh tịnh sẽ có định huệ, mới có thể thành tựu vô thượng bồ đề. Năm giới 10 điều lành là điều kiện căn bản làm người. Giữ gìn luôn luôn thì sẽ tịnh hóa thân tâm. Làm bậc sa môn mỗi ngày nên niệm câu kệ này: giữ miệng, nhiếp thân, tâm chớ phạm, đừng hại tất cả hữu tình, khổ hạnh vô ích hãy xa lìa, như vậy hành giả đáng nhập thế. Nghĩa là Người xuất gia cần phải tự giữ gìn giới luật, thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Muốn thành tựu tất cả chúng sinh thì đừng chướng ngại kẻ khác, cho đến một con vật cũng đừng gây phiền não cho họ. Không những thân đừng phạm lỗi lầm, gây hại kẻ khác, dù ý niệm hại người cũng đừng khởi lên. Đã sinh khởi niệm ác thì hãy diệt trừ. Niệm thiện chưa sinh thì khiến cho sinh ra. Niệm thiện đã sinh thì khiến cho tăng trưởng. Kinh văn: Lại thấy các Bồ Tát bố thí và nhẫn nhục, số lượng như hằng sa, đều do Phật quang chiếu. Lại thấy các Bồ Tát vào sâu các thiền định, thân tâm lặng chẳng động, để cầu vô thượng đạo. Lại thấy các Bồ Tát biết pháp tướng tịch diệt, đều ở cõi nước kia, nói pháp cầu Phật đạo. Lúc đó bốn bộ chúng thấy Phật nhật nguyệt đăng, hiện sức đại thần thông, tâm họ đều vui mừng. Thảy đều tự hỏi nhau: việc này nhân duyên gì? Thế Tôn của trời người vừa mới ra khỏi định, khen Bồ Tát Diệu Quang, ông là mắt thế gian, nơi tinh của tất cả, phụng trì được pháp tạng, như pháp của ta nói, chỉ ông chứng biết được. Đức Thế Tôn khen ngợi, khiến Diệu Quang vui mừng, bèn nói kinh Pháp Hoa, trọn 60 tiểu kiếp, chẳng rời khỏi tòa ngồi. Pháp nói ra thâm diệu, ngài Pháp Sư Diệu Quang, thảy đều thọ trì được. Giảng giải: Lại thấy Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng tu sáu độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Bố thí có ba là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nhẫn nhục cũng có ba là sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Lại thấy các Bồ Tát vào sâu các thiền định, ngày đêm sáu thời đều an trụ ở trong thiền định, thân tâm lặng chẳng động, trong ngoài tĩnh lặng, thân tâm chẳng động vào sâu trong định để cầu vô thượng đạo. Lại thấy các Bồ Tát đã biết tướng tịch diệt của các pháp, mà ở tại nước của mình nói pháp cầu Phật đạo. Những gì thấy ở trong quang minh của Phật đều khiến cho bốn chúng vui mừng mà háo kỳ, cùng nhau tự hỏi: vì sao Phật hiện sức đại thần thông này? Phật là đấng tôn kính nhất của trời người. Phật nhật nguyệt đăng minh từ tam muội dậy, bèn tán thán Bồ Tát Diệu Quang là một vị minh nhãn thiện tri thức, phụng trì được và chứng biết tạng pháp của Như Lai, là đạo sư nơi nương tựa tin cậy của tất cả trời người. Đức Thế Tôn khen ngợi khiến cho Bồ Tát Diệu Quang vui mừng. Sau đó bèn diễn nói kinh Pháp Hoa, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng lìa khỏi tòa ngồi. Nói pháp di diệu thâm sâu vô thượng, khiến cho Pháp Sư Diệu Quang tinh hiểu thọ trì. Kinh văn: Phật nói kinh Pháp Hoa khiến chúng vui mừng rồi, tức cũng trong ngày đó nói với chúng trời người nghĩa thật tướng các pháp đã vì các ông nói. Ta nay trong đêm nay sẽ vào cõi Niết Bàn, các ông hãy tinh tấn, nên xa lìa phóng dật. Chư Phật rất khó gặp, ức kiếp gặp một lần, hết thảy con của Phật nghe Phật vào Niết Bàn, ai nấy đều buồn khổ. Sao Phật diệt sớm thế? Đấng Pháp Vương Thánh Chúa an ủi vô lượng chúng: nếu lúc ta diệt độ, các ông chớ lo sợ. Vị Bồ Tát Đức Tạng nơi vô lậu thật tướng, tâm đã được thông đạt, kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Phật Tịnh Thân, cũng độ vô lượng chúng. Đêm nay Phật diệt độ, như củi hết lửa tắt, phân chia các xá lợi, mà xây vô lượng tháp. Tỳ kheo ni số đông như hằng sa, lại càng thêm tinh tấn để cầu vô thượng đạo. giảng giải. Phật nói kinh Pháp Hoa này khiến cho đại chúng hoan hỷ tin mà thọ trì. Trong ngày đó, vì trời, rồng, tám bộ quỷ thần khai thị diệu nghĩa thật tướng của các pháp. Các pháp, tức tất cả pháp, tám dạng 4.000 pháp môn. Pháp môn tuy nhiều, chỉ cần hiểu biết một pháp môn, tức là biết một, biết tất cả, rõ một, rõ tất cả, nghe một, biết 10, một tức vô lượng. Có người hỏi tôi, trong tám dạng 4.000 pháp môn nào là đệ nhất? Đây là vấn đề, nhưng cũng chẳng phải vấn đề. Vì sao? Chẳng thấu rõ thì là vấn đề, minh bạch rồi thì chẳng thành vấn đề. Tôi đáp rằng, tám dạng 4.000 pháp môn đều là đệ nhất. Những pháp môn này đâu chẳng phải là dùng để đối trị tập khí mau bệnh của chúng ta. Chỉ cần theo bệnh cho thuốc, khế hợp với căn cơ của chúng ta, tức là pháp môn vô thượng. Thật tướng, vô tướng, cũng vô sở bất tướng. Nếu có tướng thì chẳng phải là thật tướng. Tất cả tướng đều do thật tướng sinh ra, nhưng bổn thể của nó là vô tướng. Vì bổn thể là vô tướng mới sinh ra tất cả tướng. Kinh Kim Cang nói rằng, phàm tất cả tướng đều không thật, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Cho nên, các pháp là một pháp, Kinh Pháp Hoa tức là pháp thật tướng. Đức Phật nói, ta đã vì các ông diễn nói các pháp thật tướng, vì thế trong đêm nay, ta sẽ nhập diệt. Từ nay về sau, các ông hãy tự nỗ lực, nhất tâm tinh tấn, xa lìa giải đãi phóng dật. Phật thị hiện nhập Niết Bàn cũng là phương pháp giáo hóa chúng sinh. Vì nếu Phật sống mãi ở đời, thì chúng sinh sẽ sinh tâm ỷ lại và phóng dật. Người xuất gia chẳng tu hành, giống như suốt ngày đếm tiền bạc cho họ, mà mình chẳng có đồng xu nào. Nơi Pháp chẳng tu hành, lỗi mình cũng như thế. Nên biết, Phật Pháp khó nghe, thánh tăng khó cầu. Phật bảo trải qua 100.000 vạn kiếp khó gặp được. Như hiện tại, tôi ngày ngày thuyết Pháp, nhưng các bạn vì ỷ lại có Thầy mà chẳng phát tâm nỗ lực. Một khi ngày nào tôi lìa các bạn, thì ngược lại khiến cho các bạn sinh ra sức tự lập mà hăng hái vươn lên. Nên nhớ, người tu hành phải nương sức của mình, phấn chấn tinh thần, dũng mãnh tinh tấn. Khi tám vị vương tử và các đại chúng nghe tin Phật muốn vào Niết Bàn, thì ai nấy cũng đều buồn rầu khổ não. Sư đồ tình như cha con, chẳng có ai mà không nói sao Đức Phật nhập diệt quá sớm. Lúc đó, Đấng Thánh Chúa, vua của các pháp, thấy đại chúng bi ai thì thương xót an ủi đại chúng, nói: các con đừng quá bi thương lo sợ, tuy ta bỏ các con mà đi, nhưng còn có Bồ Tát Đức Tạng, kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Vị đó đã thông đạt pháp vô lậu thật tướng, sẽ thay thế ta tiếp tục giáo hóa chúng sinh. Phật thọ ký truyền pháp rồi, trong đêm ấy vào Niết Bàn, như củi hết lửa tắt. Di thể của Phật hỏa thiêu rồi, phân chia xá lợi, xây vô lượng bảo tháp để cúng dường. Phật nhập diệt rồi, thì hàng tỳ kheo ni đông như số cát sông Hằng, đều tôn kính di chúc của Phật mà càng tinh tấn tu đạo. Tỳ kheo, tỳ kheo ni có ba nghĩa: một, khất thực; hai, bố ma; ba, phá ác. Phá vô minh phiền não thì trí huệ sẽ tăng trưởng. Khi một vị sa di thụ giới cụ túc thì có tam sư thất chứng, hợp lại là 10 vị tỳ kheo đại biểu chư Phật cho thọ giới. Khi đăng đàn truyền giới thì đắc giới hòa thượng hỏi y: ông có phải đại trượng phu chăng? Đáp: phải. Lại hỏi: ông đã phát bồ đề tâm chưa? Đáp: đã phát bồ đề tâm. Lời này vừa nói ra thì thiên ma ngoại đạo kinh hãi dựng lông, vì quyến thuộc của ma dương bớt đi một người, còn đệ tử của Phật lại thêm một người. Kinh văn: vị pháp sư Diệu Quang phụng trì tạng Phật pháp trong 80 tiểu kiếp, rộng nói kinh Pháp Hoa, tám vị dương tử đó được diệu quang giáo hóa, kiên cố đạo vô thượng, thấy được vô số Phật, cúng dường chư Phật rồi, cũng theo tu đại đạo, liên tiếp đều thành Phật, thứ tự mà thọ ký. Thiên trung thiên cuối cùng, hiệu là Phật Nhiên Đăng, là đạo sư trời người, độ thoát vô lượng chúng. Vị Pháp sư Diệu Quang có một vị đệ tử, tâm thường hay giải đãi, tham trước về danh lợi. Cầu danh lợi không chán, thường đến nhà giàu sang, bỏ bê đọc tụng kinh, quên mất chẳng thông thuộc. Vì bởi nhân duyên đó, nên gọi là cầu danh. Cũng tu các nghiệp thiện, được thấy vô số Phật, cúng dường các đức Phật, theo tu hành đại đạo, đủ sáu ba la mật. Nay gặp Phật Thích Ca, sau này sẽ thành Phật, hiệu là Phật Di Lặc, rộng độ các chúng sinh, số đông nhiều vô lượng. Giảng giải: Pháp sư Diệu Quang là đệ tử hộ pháp của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, trải qua 80 tiểu kiếp để diễn nói kinh Pháp Hoa, phụng trì pháp của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và giáo hóa các vị dương tử kiên cố hành trì pháp Đại Thừa Viên Đốn, tức vô thượng đạo. Vì thấy được vô lượng chư Phật và cúng dường chư Phật, thuận theo chư Phật tu hành vô thượng đạo, lại thứ tự tiếp tục thành Phật đạo, thứ lớp thọ ký nhau trong 8 vị dương tử, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Phật Nhiên Đăng, là bậc đạo sư của trời người, độ thoát vô lượng chúng sinh. Phật là Thiên Trung Thiên, Thánh Trung Thánh. Pháp sư Diệu Quang có một vị đệ tử, tham cầu danh lợi, chẳng giữ giới luật, ít dụng công tu hành, thường đi đến nhà người tại gia giàu có để mong cầu lợi dưỡng. Tuy Ngài tham cầu danh lợi, bỏ bê đạo nghiệp, nhưng bên cạnh đó, Ngài tu căn lành rộng lớn, có cơ hội được gặp Phật và cúng dường chư Phật, nối tiếp mà thuận theo chư Phật, trừ khử các tạp khí mau bệnh xấu mà tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã, sáu độ vạn hạnh. Do sự nghiêm tịnh tu trì trải qua vô lượng kiếp, tích tụ công đức đã thành tựu và phước huệ đều tròn đầy, cho nên hôm nay được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được thọ ký tương lai sẽ thành Phật. Thay thế Đức Phật Thích Ca hiệu là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc sẽ ở dưới cội Long Hoa thuyết pháp ba hội, độ vô lượng vô biên chúng sinh. Kỳ thực Bồ Tát cầu danh chẳng phải thật tham cầu danh lợi, chỉ vì chúng sinh điên đảo ngu si, mà Ngài dùng tâm đại từ bi, lợi dụng pháp quyền xảo phương tiện, giả bộ ở trong đời thế tục, tùy loại mà hóa độ tất cả chúng sinh điên đảo mê các trần lao. Bồ Tát hiện tướng thuận nghịch để khai thị chúng sinh, đâu chẳng phải là phá sự tham trước và giải đãi của chúng sinh. Song chúng sinh chẳng hiểu sự khổ tâm của Ngài, không ngại gian khổ để cứu độ chúng sinh. Ngược lại, vì hình tướng bề ngoài của Ngài, như kẻ ăn mày mà khinh khi Ngài, thậm chí còn mắng chửi và đánh đập Ngài. Nhưng đối với sự thành bại vinh nhục, Ngài đã hoàn toàn chẳng còn bận lòng. Trong chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia có nói: bao lần sinh, bao lần chết, sinh tử đăng đẳng chẳng định ngừng. Từ khi đốn ngộ liễu vô sinh, đối với vinh nhục hà tất buồn vui. Nghĩa là thân tâm của Ngài như hư không, rộng khắp pháp giới. Những gì Ngài làm đều như ánh sáng mặt trời mặt trăng tỏa muôn phương, khen chê Ngài đều chẳng bận lòng. Dưới đây là bài kệ của Bồ Tát Di Lặc, ý vị và nghĩa lý thâm trường. Lão quê mặc áo vá, cơm hẩm no đầy bụng, áo rách che rét lạnh, vạn sự hãy tùy duyên. Có ai mắng lão quê, lão quê chỉ nói tốt. Có ai đánh lão quê nằm lăn ra, khạc nhổ vào mặt lão, để nó tự khô lấy, ta cũng chẳng tốn sức. người cũng chẳng phiền não. Đó là ba la mật, cũng là báu vô giá. Nếu làm được như thế, lo gì đạo không thành. Lão quê không những mặc áo giá, mà uống trà cũng đơn giản, ăn cơm đạm bạc, chẳng ăn muối, chẳng ăn dầu, càng chẳng tham cầu thức ăn ngon. Ngài chẳng sợ lạnh, đói khát, vạn sự đều tùy duyên, tức tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên, đến đi tự như, do đó tiêu dao thế giới mặt đông tây. Cho nên, các sự vinh nhục hà tất phải buồn vui. Đối với sự nhục mạ đánh đập của người khác, không những chẳng sân hận, mà ngược lại càng sinh tâm cảm kích công đức. Vì những lời ác đánh đập đó đâu chẳng phải là thiện tri thức, thành tựu nhẫn nhục ba la mật của Bồ Tát. Nếu chẳng có đại hùng, đại lực, đại từ, đại nguyện, đại hạnh của Bồ Tát, thì không thể có định lực nhẫn nhục tinh tấn vô thượng này. Nhẫn nhục ba la mật biết dễ mà hành khó. Người ban đầu phát tâm tu đạo phải dùng kiên, thành, hằng ba tâm trợ đạo. Đời người ngắn ngủi, các hành vô thường, sinh tử là việc lớn. Nếu không kịp thời tu hành thì tương lai hối hận đã quá muộn. Bồ Tát khéo biết thời gian giảm dần thì mạng sống cũng giảm, cho nên dùng thân người này mà thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu. Tu đạo chẳng việc gì khó, chỉ cần cước đạp thật địa, đừng sợ gian nan khốn khổ, dũng mãnh tinh tấn, tất sẽ thành tựu. Kinh văn: Phật kia diệt độ rồi, người giải đãi là Ngài, còn Pháp sư Diệu Quang, nay chính là thân ta. Tôi thấy Phật đăng minh, điềm lành xưa như vậy, cho nên biết Phật nay muốn nói kinh Pháp Hoa, tướng nay như điềm xưa, là phương tiện chư Phật. Nay Phật phóng quang minh, giúp bày nghĩa thật tướng. Các người nay nên biết, chấp tay một lòng chờ, Phật sẽ rưới mưa Pháp. Đầy đủ người cầu đạo, những người cầu ba thừa, nếu có chỗ nghi hối, Phật sẽ dứt trừ cho, hết kiến chẳng còn thừa. Giảng giải: Đức Phật đăng minh nhập diệt rồi, người giải đãi đó là Ngài, còn tôi tức là Pháp sư Diệu Quang. Kinh nghiệm quá khứ của tôi biết Phật Thích Ca Mâu Ni, trước hết hiện sáu điềm lành, chắc chắn là muốn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chư Phật hiện tướng điềm lành để nói Pháp là Pháp thiện xảo phương tiện. Hiện nay Phật Thích Ca Mâu Ni phóng đại quang minh là trợ giúp hiển bày nghĩa thật tướng. Cho nên đại chúng ở trong hội nên cung kính chắp tay yên lặng chờ Phật nói Pháp yếu. Chúng sinh nghĩ đến Pháp như khác nghĩ đến nước. Cho nên Như Lai mưa Pháp vũ, thấm nhuần khắp tất cả chúng sinh. Đây dụ cho tất cả chúng sinh như hoa cỏ thụ mộc tùng lâm, trận mưa lớn tưới xuống khắp, tùy theo sự thu hút của cây lớn nhỏ mà được sinh trưởng. Phật khéo léo quán căn cơ để thí giáo, cho nên phổ độ hết thảy ba căn thượng trung hạ và thu nhiếp hết chúng sinh lợi độn căn, mà phân biệt diễn nói Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa và Nhân Thiên Thừa. Ba thừa ở đây tức là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Nhân Thiên Thừa. Phật nói Pháp yếu độ hết tất cả người ba thừa, khiến chẳng còn sót thừa nào. Người xưa nói rằng đạo thì phải hành, chẳng hành sao có đạo. Đức là do tu, không tu sao có đức. Quy về cuối cùng nhất của nhân loại là thường, lạc, ngã, tịnh, cứu kính niết bàn. Do đó trước hết phải y pháp tu hành, cung hành thực tiễn. Thế mà có những người trước khi chưa tin Phật, trước khi chưa phát nguyện còn bình an vô sự, nhưng khi tin Phật rồi, phát nguyện rồi thì đủ thứ chướng ngại phát sinh. Đó là nguyên nhân gì? Vì từ vô lượng kiếp đến nay, do vô minh mà cứ tạo nghiệp, giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, đủ thứ ác nghiệp, chẳng ra khỏi trần lao mà theo sinh tử không ngừng. Vô số ác nghiệp đã gây ra đều là nghiệp đời quá khứ tích tụ lần lượt trổ ra. Nếu giác ngộ được hôm nay đúng, hôm qua sai, tinh tấn tu hành, thì những nghiệp chướng phiền não đã tạo ra trong quá khứ sẽ hiện tiền. Những ma khảo này đâu chẳng là một thứ ma luyện đối với người tu hành. Do đó, ma là ma chân đạo tức có ma. Nếu tùy duyên tiêu nghiệp cũ, dùng tâm nhẫn nại để đối ứng, đừng tạo thêm nghiệp mới, giữ gìn giới luật thanh tịnh, thì sẽ trả nợ cũ ra khỏi tam giới.